Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94. Tựa như hiện tại, người, đáng tiếc chính là, ta, ngượng ngùng, nói cũng là, đi đi đi, không bằng như vậy, như thế nào, như thế rất tốt, ân, không được, Ngô tiên sinh, nói một tiếng, toàn, mặc, ở, hắn nói, mơ tưởng, hết chương.